bước đến gần bậu cửa cao cao trước tòa nhà giải phẫu, Hình hơi sững người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la không một gợn mây. Tâm trạng cô cũng rất thoải mái. Trước kia cô thường cảm thấy luôn có một nỗi sợ hãi bao trùm lên căn phòng thực nghiệm giải phẫu, nhưng bây giờ ánh sáng chan hòa, nào có gì đáng sợ chứ. Nhưng khi nghĩ rằng còn vô số điều bí hiểm khó hiểu vẫn đang tồn tại quanh mình thì cô vẫn thấy hơi rờn rợn. Nhưng cô hiểu rằng phải can đảm tìm tòi khám phá thì mới có thể tìm thấy sự yên ổn thật sự cho tâm hồn và thể xác, cho dù phía trước còn có nhiều nỗi sợ hãi mà ta chưa biết. Thế rồi cô tiến lên trước, bước qua bậu cửa, bước lên thềm, đẩy cửa tiến vào. Cả hai đi thẳng đến cuối hành lang, sảnh gọi to: "Bác Phùng, chúng cháu đây mà." Tiếng bước chân lệt xệt trong phòng chuẩn bị. Thấy Diệp Hinh, nét mặt ông Phùng tỏ ra thiếu tự nhiên. Ông chỉ nói một câu: "Cô đã ra viện à?" "Tốt, rất tốt." Rồi ông dẫn hai cô vào căn phòng nhỏ đối diện với phòng chuẩn bị. Hình vẫn còn nhớ, chính trong căn phòng nhỏ này cô đã từng nhìn thấy cái tiêu bản cực kỳ tinh xảo kia. Ngoài giấy tủ kê áp tường ra, căn phòng không có thứ gì khác. Hình đang ngạc nhiên thì ông Phùng đã khom người xuống. Dưới sàn có một cái vòng tròn để làm tay kéo, nó nằm ngang mặt sàn, rất ít gây chú ý. Ông Phùng mạnh tay nhấc lên, mặt sàn được mở ra, phía dưới là một bể chứa rộng đến 20 mét vuông, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Khi ông Phùng dùng móc sắt móc lên một thi thể dứa nát, Hình mới nhận ra căn phòng này chính là một nhà kho chứa tử thi. Lại một thi thể nữa được móc lên, rồi được xếp song song với thi thể kia trên một tấm cao su màu trắng. Ông Phùng thoáng nhìn Hình, rồi lấy chìa khóa mở một cánh cửa tủ, lấy ra một túi đựng giấy tờ kiểu dáng như một chiếc phong bì. Ông nhìn Hình, rồi lại nhìn sảnh, hình như ông đang có phần do dự. Thấy sảnh khẽ gật đầu, ông Phùng mới mở túi, lấy ra hai cuốn sổ nhỏ bìa đỏ. Mở chúng ra, rồi đưa đến trước mặt Hình. "Đây là thẻ sinh viên của hai người chết. Cô nhìn hai tấm ảnh này xem." Hình nhìn hai tấm ảnh, rồi bỗng thấy chóng mặt dữ dội. Cô đau khổ nhắm mắt lại. Một trong hai người chính là Tạ Tốn, nét mặt lộ rõ vẻ ngang tàng. Bấy lâu nay, anh ta vẫn bầu bạn sớm tối cùng cô, quyến luyến không rời. Còn người kia thì trầm tính rắn giỏi, chính là anh chàng thư sinh Lệ Chí Dương lạnh lùng, vẫn hay cặp kè bên Tạ Tốn. Hai tấm thẻ ghi rõ họ tên: Tiêu Nhiên, Trịnh Kinh Tùng. Hình lại thoáng thấy nhức đầu. Ông Phùng nói oang oang bên tai cô, hình như đang giải thích về những cơn ác mộng bấy lâu vẫn đeo bám cô. Hai cái xác này được đưa đến khu nhà giải phẫu sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1967. Sở công an giao việc khám nghiệm tử thi cho phòng nghiên cứu giảng dạy pháp y của trường ta. Thực ra cũng chẳng phải khám nghiệm gì nhiều, vì cả hai đều là nhảy lầu, ở hiện trường cũng không có dấu vết vật lộn. Công an đã kết luận là tự sát. Điều chắc chắn là sau khi nhảy lầu, hai thi thể đã được chuyển ngay đến phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu. Vì trước đó cả hai đều ghi tên đăng ký tự nguyện hiến xác, phòng chúng tôi luôn có ghi chép về từng thi thể loại này, nhưng thường chỉ có một vài tư liệu liên quan, nhiều nhất là ghi họ tên. Có một số người nhà còn chọn giải pháp nặc danh, nhưng hai người này thì không hề có người nhà đến tổ chức lễ tang, cho nên chỗ tôi đây trở thành nơi dừng chân cuối cùng của hai người, và chúng tôi lưu giữ giấy tờ của họ. Thật là hết sức thê thảm. Tại sao bác vẫn giữ nguyên xác của họ? Hình đau khổ ôm đầu mỗi lúc một nhức hơn, cô hỏi một cách khó khăn. "Hồi đầu tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ có người nhà đến nhìn mặt họ lần cuối, và cũng vì việc giảng dạy năm đó không được bình thường, chưa thật cần đến tiêu bản của hai thi thể này. Về sau nghe nói Trịnh Kinh Tùng vốn là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, Tiêu Nhiên cũng không có người thân ruột thịt, chỉ có vợ chồng người bác, thì một người đang ở tù, người kia đã qua đời 2 năm trước đó. Thế rồi tôi quyết định xử lý hai thi thể này làm tiêu bản giải phẫu, nhưng đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Tôi vẫn quen xử lý tiêu bản vào ban đêm, nhưng trước kia thường bật đèn để làm. Giữa đêm hôm đó, tôi chuẩn bị cưa xác của Tiêu Nhiên. Lúc chuẩn bị cầm dao, thì cả 5 bóng đèn tuýp và 1 ngọn đèn rọi của phòng chuẩn bị bỗng tắt ngấm. Cùng lúc đó, một điệu nhạc tuyệt diệu vang lên. Sau này tôi mới biết đó là bản giao hưởng ánh trăng của Beethoven. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc, chẳng biết từ lúc nào, trên sàn căn phòng chuẩn bị có một máy hát đang chậm chậm quay, bên cạnh còn có một chồng đĩa hát nữa. Tôi thận trọng bước đến, thấy một mảnh giấy chèn dưới máy hát. Tôi cầm lên, nhờ có ánh đèn ngoài hành lang, tôi nhìn thấy rất rõ chữ viết: rực rỡ dễ tan, thân lạnh dễ nát, hồng nhan dễ tàn, xương cứng dễ gãy. Trên thế gian chỉ có âm nhạc là vĩnh cửu. Xin người hữu duyên hãy nhận kỷ vật vĩnh hằng này. Tính tôi không nhút nhát, nếu không đã chẳng làm cái nghề này lâu như vậy. Nhưng đêm đó tôi đã sợ mất vía. Kể từ đó tôi không dám xử lý hai cái xác này nữa. Xong cũng từ đó tôi thay đổi thói quen. Tôi chỉ xử lý các tiêu bản trong bóng tối, hoặc cùng lắm là nhờ ánh trăng hắt vào. Đương nhiên tôi không mê tín. Nhưng sự việc đêm hôm đó khiến tôi nhớ đến các lời đồn đại rằng phần lớn các tiêu bản của phòng thực nghiệm giải phẫu là của các thành viên tổ chức đặc vụ có tên là Nguyệt Quang Xã đều bị chết oan uổng, cho nên họ biến thành ma quậy phá, dẫn đến việc ông Tang, sư phụ tôi, phải xây một cái bậu cửa cao, nói là để phòng các chất thuốc ướp tràn ra ngoài, nhưng thực ra là để chấn ma. Về sau nghe nói Tiêu Nhiên chính là thành viên cuối cùng của Nguyệt Quang Xã. Cũng vì vậy mà tôi giữ chiếc máy hát đó, thấy mặt ngoài của chiếc máy có khắc chữ Tiêu. Tôi đoán có lẽ nó là của anh sinh viên Tiêu Nhiên. Sau thời gian nghe hết chồng đĩa hát ấy, tôi cũng trở thành một người mê nhạc cổ điển. Cho nên sau khi cô Sảnh nói với tôi rằng thực ra các thành viên của Nguyệt Quang Xá chỉ là những người thích nghe nhạc cổ điển, thì tôi không rõ là mình có cảm giác gì nữa. Nhớ lại những năm trước kia, tôi luôn cảm thấy bầu không khí ở trong phòng giải phẫu luôn thấp thoáng một cái gì đó không bình thường. Cụ thể là gì thì tôi không diễn tả ra được, nhưng nó là một cảm giác mơ hồ, luôn khiến tôi phải nơm nớp lo sợ, nhất là sau 12 giờ đêm, thì thường có những âm thanh lạ lùng. Tuy tôi hơi thấy sợ, nhưng vốn tính tò mò, tôi vẫn chờ đến sau nửa đêm để biết rõ sự thật. Cứ thế mãi rồi đâm quen, nhưng cũng từ sau khi chiếc máy hát xuất hiện thì không có hiện tượng gì khác. Hai cái xác vẫn ngâm ở đây, tôi cũng không có ý định xử lý chúng nữa. Cách đây 7 năm, cô sinh viên Thẩm Vệ Thanh đã đến phòng giải phẫu này vài lần vào lúc nửa đêm. Trông cô ta cứ như người mất hồn. Tôi hỏi cô đến đây làm gì thì cô ấy lại hỏi tôi các câu hỏi kỳ lạ. Tôi có từng nghe nói về Nguyệt Quang Xã không? Có phải các thi thể của thành viên Nguyệt Quang Xã đều hiến cho phòng giải phẫu không? Bọn họ có còn hay không? Khiến tôi nhớ ngay đến chiếc máy hát ấy. Tôi cân nhắc mất mấy hôm xem có nên kể với Vệ Thanh những điều mà tôi đã trải qua không. Tôi lo nhất là nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ hoảng hồn rồi sẽ kể lại lung tung, khiến tôi bị mang tiếng là gieo rắc mê tín nhảm nhí. Tôi do dự mãi, nhưng rồi vẫn kể cho cô ấy biết câu chuyện về chiếc máy hát. Nào ngờ chỉ sau ít lâu, tôi nghe nói cô ấy đã đi viện tâm thần, về sau lại nhảy lầu. Có người bảo cô ấy đã chết, người thì nói cô ấy vẫn còn sống. Cho nên hôm cô Hinh gặng hỏi tôi về Nguyệt Quang Xã, trong lòng tôi rất không yên. Tôi chỉ sợ cô ấy lại đi vào con đường cũ của Thẩm Vệ Thanh. Nhưng tôi cũng nghĩ là không nên giấu giếm điều gì. Mặc dù tôi không muốn tùy tiện gieo rắc những chuyện mê tín, hôm đó coi như tôi đã hạ quyết tâm. Nếu hai cô lại đến hỏi thì tôi sẽ kể với cô Hinh mọi chuyện mà tôi đã biết. Sảnh bỗng kinh ngạc kêu lên: "Hinh ơi, cậu sao thế?" Diệp Hinh người mềm oặt rú xuống, may mà Sảnh đã kịp đến đỡ cô khỏi bị ngã. Hinh thấy đầu đau như búa bổ, choáng váng, hình như đang bị quay trong một vùng xoáy nước, chìm nổi vật vã. Có lẽ hai chữ ánh trăng chầm chầm rót vào tai cô như muốn chọc thủng màng nhĩ. Mắt Hinh mở dần đi, một màn đen thấm bao phủ lên cái kho chứa xác nho nhỏ. Từ màn tối đen ấy, một cô gái áo trắng hiện lên trong làn ánh sáng trắng, dần dần bước tới gần, cho tới khi tiến tới sát mặt Hinh, một khuôn mặt nát, đầm đìa máu tươi. "Để mình đưa Hinh đi viện." Sảnh dìu vai Hinh ra ngoài. "Không cần đâu, mình chỉ hơi chóng mặt, có lẽ vì quá ngột ngạt. Ngồi nghỉ một lát sẽ ổn mà." Hinh biết phòng y tế không phải là nơi có thể giải quyết được vấn đề. Sảnh dìu Hinh đi đến một phòng học, bảo Hinh ngồi xuống rồi khẽ nói: "Hinh hãy ngồi nghỉ một lát, mình sẽ sang hỏi xin bác Phùng mấy viên nhân đan hoặc là dầu gió gì đó giúp cậu đỡ khổ sở đó." Khi Sảnh và bác Phùng quay trở lại thì không thấy bóng Hinh đâu. Sau hôm bị trúng gió, bà Uông Lan San được đưa đi điều trị tại khoa tim mạch, bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Giang Kinh. Bệnh viện này nằm ở cách trường 5 bến đỗ xe buýt. Hinh ngồi xe đi đến đó, xin tấm thẻ vào thăm bệnh nhân San. Cô đi thẳng đến khoa tim mạch ở khu nhà 8 tầng, bước vào buồng bà San đang nằm. Bà ta đang nhắm mắt, không rõ đang dưỡng thần hay đang ngủ. Hinh ngồi lên chiếc ghế kê bên giường. Một hồi lâu, cô vẫn chưa bình tâm lại được. Rõ ràng là có vô số hiện tượng chứng tỏ mình đã nhìn thấy những sự vật mà người khác không thể cảm nhận được. Đó là hình bóng hai con người đã chết. Họ muốn làm điều gì? Và điều khiến Hinh càng không thể tin là mình và một linh hồn đã yêu nhau, hơn nữa còn yêu nhau rất sâu nặng. Dù đã biết đây là sự thật rất háo huyền, nhưng cô vẫn không đủ sức để bứt ra. Thực hết sức đáng buồn, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Và cũng thật nực cười, ngu xuẩn và ấu trí nữa. Khỏi cần nghĩ,

cho nên chúng ta mới gán ghép cho những linh hồn này. Không đúng, xưa nay cháu chưa từng tin điều này. Rõ ràng là những điều kỳ dị xảy ra quanh mình đã thôi thúc cháu đi tìm hiểu. Nhưng cô luôn tin rằng mình có liên quan đến vụ án mưu sát 405, đúng không? Cho nên cô là một tín đồ. Niềm say mê với các vụ án nhảy lầu khiến cô mở rộng lối vào não bộ, làm cho các điều dị thường thoải mái xâm nhập. Hình trầm ngâm nghĩ ngợi, soi xét kỹ các câu nói của bà San. Bà nói cũng có lý. Vậy bà cũng là một tín đồ, cho nên bà có thể nhìn thấy họ. Họ cũng cư trú trong lòng bà, đúng không? Nhưng chẳng lẽ họ đã nói gì với bà? Tại sao bà nói cháu không thể tránh thoát? Lúc nãy cháu đứng bên bộ cửa sổ, chẳng lẽ cũng là do họ bày trò hay sao? Cô hỏi nhiều quá, cũng oái âm nữa. Tôi chẳng biết trả lời ra sao, nhưng cô không thể thoát. Mỗi bước đi của cô đều phải theo kế hoạch của họ. Bà San bỗng lên cơn ho dữ dội, Hinh sửng sốt. Tại sao lại nói thế? Chẳng lẽ bà biết cả những ý nghĩ của họ? Kế hoạch của họ là gì? Là bắt cháu trở thành nạn nhân thứ 13 hay sao? Để cháu nghĩ xem nào. Phải chăng chính họ đã tạo ra những hình ảnh ảo khiến mọi người đều coi cháu là bệnh nhân tâm thần phân liệt? Chính họ đã tạo cho cháu hy vọng bỏ trốn khỏi trường, rồi lại cho cháu nghe nhiều thứ âm thanh khủng khiếp để cho cháu phát điên thực sự? Phải chăng chính họ đã để cho bà nhiều lần nói với cháu những lời đe dọa khiến cháu phải đi viện tâm thần làm một bệnh nhân thực sự? Và ngày 16 tháng 6 sắp đến gần, phải chăng họ... Trời đất ạ! Phải chăng họ đã thông qua bà để trừ bỏ bác sĩ Đặng Lương Tuấn, người đang cản trở cháu ra viện? Và khi bà đột ngột trúng phong, cũng là vì bà đang vẽ ra hình hài của họ. Họ trừng phạt bà vì đã tiết lộ nhiều bí mật về họ. Bà San gật đầu, nhưng lại lắc đầu lia lịa và thở gấp gáp. Sao cứ phải hỏi lắm thế? Đã biết là có nhiều sự việc không thể cưỡng lại, thì sao cô không tranh thủ hưởng thụ những ngày ít ỏi còn lại? Hinh lại sửng sốt. Đúng thế, bà San hầu như thừa nhận những điều suy đoán này. Xem ra mình nằm trong kế hoạch của họ thật. Lẽ nào đây là số phận thật ư? Đúng, cô không thể thoát được. Bà San khẽ nói. Có lẽ cách phá vỡ kế hoạch ngày 16 tháng 6 chính là mình phải tự kết liễu vào giờ phút này. Hinh gần như vội vã trèo lên bộ cửa sổ. Phía dưới kia vẫn là những bệnh nhân không có mấy sức sống. Thêm một người nữa thì đã sao? Hinh xác định rõ ràng trong đầu. Cô sắp nhảy xuống thì phía dưới sân bỗng xuất hiện một bóng người thân quen với bộ váy trắng. Cô nhận ra chính là Âu Dương Sảnh. Hình như đã biết Hinh đang đứng ở bộ cửa sổ. Sảnh nhìn lên lắc đầu. Diệp Hinh, cậu mau xuống ngay! Bóng một tiếng Sảnh gọi từ phía buồng bệnh nhân. Hinh kinh hãi cúi nhìn xuống dưới. Bóng Âu Dương Sảnh đã biến mất, cũng như ý định nhảy lầu của cô đã vụt tan biến. Trên đường trở về trường, Sảnh ai oán. Hình ạ, suýt nữa thì bà già ấy đã hại cậu. Theo mình thì việc này phải báo cho công an. Tại sao cậu lại tha cho bà ta? Hình nói chậm chậm. Báo công an thì có ích gì? Đúng là bà San hành động hết sức quái dị lạ lùng. Nhưng mình quan sát thấy rằng những khả năng khác thường của bà San không phải của chính bà ấy. Nói cách khác, chính bà ấy không thể kiểm soát được bản thân. Ý cậu là có kẻ đang điều khiển bà San, hoặc là có ma nhập vào người bà ấy? Cũng có lý đấy. Sảnh có vẻ phấn chấn. Gì mà ma nhập? Tớ chẳng tin những chuyện như thế. Nếu có thì là do ở đây. Hinh chỉ tay vào trán. Cậu còn chưa cho tớ biết tại sao cậu lại đến đây. Nếu cậu không đến đúng lúc ấy thì có lẽ tớ đã thành tiên rồi. Từ nay tớ mắc nợ cậu một mạng sống rồi đấy. Đừng nói thế, nghe sợ chết khiếp. Tớ yêu cầu cậu đừng chạy lung tung nữa, kẻo mẹ cậu sẽ không đồng ý cho cậu ở nhà tớ nữa. Thực ra bỗng nhiên không thấy cậu đâu, tớ ngẫm nghĩ biết ngay là cậu đi tìm bà San, vì cậu từng nói là bà ấy có thể nhìn thấy hai bóng người trong đầu cậu. Cũng có thể nói là Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng. Cậu chưa từng liên hệ hai bóng người ấy với các nhân vật trong cuốn nhật ký kia, cho nên khi nhìn thấy hai thi thể ấy, cậu sẽ nghĩ đến hai người này định làm gì. Họ có liên quan đến vụ án mưu sát 405 hay không? Có lẽ chỉ bà San mới có thể giải đáp được các vấn đề này cho cậu. Tôi đoán rằng việc bà San bỗng nhiên bị trúng phong khá nặng ở bệnh viện tâm thần thì sẽ được điều trị tại bệnh viện trực thuộc số 1 hoặc số 2. Tớ bèn gọi điện cho mẹ tớ đang làm ở bệnh viện số 2. Mẹ tớ tra ngay ra bà San đang nằm ở buồng nào. Sảnh nói hơi có phần đắc ý. Kể cũng kỳ lạ, lúc tớ đứng trên bộ cửa sổ, nhìn thấy cậu đang ở dưới sân và còn lắc đầu với tớ. Nhưng gần như đồng thời tiếng cậu lại vang lên ở trong buồng bệnh. Tình huống này giống như cảnh tớ đã gặp trong một giấc mơ. Có lẽ tớ lại có ảo giác mất rồi. Sảnh em mau đưa tớ vào viện tâm thần đi thôi. Nói đến câu cuối, Hinh tủm tỉm cười, rõ ràng là cô đang đùa. Tớ không làm, mà dù có đưa cậu vào thì họ cũng phải cần cậu đấy chứ. Tớ cho rằng đúng là có một số chuyện kỳ lạ, không dễ gì mà giải thích bằng các lý lẽ thông thường đã xảy ra với cậu. Có lẽ đều do Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng gây ra cũng nên. Tớ còn chưa kịp cho cậu biết, hồi cách mạng văn hóa, ký túc xá số 13 dành cho sinh viên nam ở, mẹ tớ bảo thế. Hinh bỗng dừng bước. Thật à? Vậy thì có thể Tiêu Nhiên và Trịnh Kinh Tùng đã ở phòng 405. Xem ra nếu chúng ta tin những chuyện lạ ấy là có thật, thì chắc hai người này thấy mình bị chết oan nên mới không ngớt quậy phá trêu ngươi. Cách chết của các nữ sinh trong bao năm qua cũng trùng với họ, đều là nhảy lầu. Dù sao tớ cũng không thể không tin. Trước tiên hãy nói về các chuyện khó giải thích ấy có tồn tại hay không. Thầy Trương Vân Côn vốn nhất định không tin, nhưng sau khi tìm hiểu cuốn băng ghi âm ở trạm phát thanh đã tin đi 8 phần rồi. Chính thầy Côn và sư phụ Từ Hải Đình đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới chính thức quyết định cho cậu ra viện. Tớ thấy giả thiết vừa rồi của cậu là quá hợp lý, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Thầy Côn đã nghiên cứu thấy rằng các nữ sinh ngày trước nhảy lầu trước đó đều đã từng đến khu nhà giải phẫu lúc nửa đêm. Cuốn nhật ký của Tiêu Nhiên cho thấy đã từng có chuyện oan hồn của Nguyệt Quang Xá gây rối. Tiếp tục suy luận, anh ta là đệ tử cuối cùng của Nguyệt Quang Xá, sau khi chết gây rối cũng không có gì là lạ. Nói như thế, kết hợp với các lý luận kỳ cục của bà San thì cách gây rối của anh ta là thâm nhập lòng người, thao túng họ, khiến cho họ nảy sinh ảo giác, rồi có các hành vi trái lẽ thông thường. Cách trực tiếp nhất, có hiệu quả nhất là để cho các nữ sinh phải đối mặt với hàng loạt ảo giác, cảm thấy mình là nạn nhân đã được lựa chọn, thực ra chỉ là bị ám thị hoặc thôi miên. Giống như vừa nãy, tớ ở trong buồng bệnh của bà San, tớ đã mất tự chủ, đi đến chỗ tự hủy diệt. Hinh thấy dùng mình ớn lạnh. Này, luận điệu của cậu hơi giống với thầy Côn, tớ thấy hơi có lý đấy. Muốn lần ra gốc rễ, có lẽ vẫn phải tìm hiểu xem sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1967 đã xảy ra những chuyện gì. Suy đoán từ đoạn nhật ký ghi ngày cuối cùng thì Tiêu Nhiên muốn gặp Y. Nếu chị ta đến, hai bên thành thực giải bày thì anh ta sẽ có ý chí mạnh mẽ để tiếp tục sống. Chúng ta đã biết anh ta lựa chọn cái chết thì rõ ràng là Y không đến. Hinh thở dài, ánh mắt cô hơi thẫn thờ. Thực ra tớ cũng đoán là thế. Rành rành là cái bài hát Chờ đợi đợi chờ đã ghi lại câu chuyện đó. Tại sao tớ lại có thể nghe thấy bài hát này? Và nếu đúng là anh ta ngầm thể hiện rằng sẽ giết người, thì thực ra anh ta muốn đạt được thứ gì? Nếu giết người để trả thù thì các nữ sinh kia và cả tớ nữa nào có oán thù gì với anh ta? Anh ta làm thế là không hợp tình hợp lý. Hinh không muốn đánh đồng Tạ Tốn trong tâm trí cô và cái linh hồn đã có dã tâm sát nhân kia. Có lẽ anh ta bụng dạ hẹp hòi, cho rằng chị Y kia bán đứng mình, cho nên anh ta mới tạo thêm các oan hồn để truyền thông tin phẫn nộ. Nếu đúng là thế thì hành vi ấy cực kỳ xấu xa. Giờ đây điều mình suy nghĩ nhiều hơn cả là phải hóa giải cái vận hạn khó tránh này như thế nào. Sảnh ngẫm nghĩ rồi nói, muốn tháo chuông hãy tìm người treo chuông. Theo mình thì phải tìm ra nhân vật Y, có thể sẽ được việc cũng nên. Lúc nãy mẹ mình gọi điện nói là đã hỏi được số điện thoại của nhân vật máy kéo, chúng mình sẽ gọi cho ông ta. Xin mạo muội làm phiền bác Sầm, cháu là Âu Dương Sảnh, bố mẹ cháu là Âu Dương Diên Khánh và Lương Chí Quân. Cháu đang học ở Đại học Y Giang Kinh. Vừa về đến nhà, Sảnh đã gọi điện cho máy kéo Sầm Thiết Trung. Có vẻ như ông Trung hơi ngạc nhiên. Chào cháu có việc gì không? Cháu muốn hỏi thăm bác về một người. Giọng ông Trung sởi lời. Đừng ngại gì, nếu biết thì bác sẽ nói với cháu. Theo miêu tả của cha mẹ, Sảnh có thể hình dung ra một vị trung niên cao lớn đính đạc. Y đang ở đâu? Ông Trung ơ một tiếng rồi nói ngay. Có lẽ cháu đã nhầm chăng? Bác không quen ai là Y cả. Ông ta quả là người đã lăn lộn trên thương trường. Bác đúng là nhân vật quan trọng hay quên chuyện cũ. Năm xưa khi bác thực tập ở bệnh viện tiền tuyến, trong tổ có một cô gái mà bác say mê. Cô ấy tên là Y. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Cuối cùng ông Trung nghẹn nghẹn hỏi. Các cô được hỏi thẳng cái tên Y hay sao? Không. Không phải, ý bác là các cháu nghe được chuyện này ở đâu thế? Âu Dương Sảnh lạnh lùng đáp. Là bác Tiêu Nhiên nói cho cháu biết. Lại im lặng một hồi lâu, ông Trung gần như tự lẩm bẩm một mình. Không thể, anh ấy đã đi từ lâu rồi. Sảnh lạnh lùng nói. Hình như bác có phần xúc động. Có phải trước kia bác từng làm những việc không phải với ông Tiêu Nhiên không? Cô có biết mình đang nói gì không? Nguyệt Quang, bác có nghe nói gì về Nguyệt Quang không?